Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 13, tuyệt mật hồ sơ. Quét rác, thượng, trung hoàn cầu vượt, bốn chiếc xe từ đế đô đại học sư phạm xuất phát. Trước trước sau sau đi tới cùng một cái địa chỉ, chính trực buổi chiều nhanh 5 giờ, đỉnh cao kỳ, cầu vượt dòng xe cộ rất nhiều. Chẳng được bao lâu, bốn chiếc xe hầu như tách ra, các đi các, ngược lại điểm cuối đều giống nhau, mà một chiếc màu đen Audi A6L, theo sát phía trước màu xám bạc Ben cấp E, bên trong xe chủ điều khiển ngồi Hạ Triết Hãn, ghế phụ lại là vị kia hai chân thon dài tóc dài màu đỏ nhạt nữ sinh, màu da trắng nõn, tướng mạo mặt đẹp, phía sau ngồi ba cái bạn học cùng lớp. Hai nữ một nam, tất cả đều trầm mặc, bên trong xe tràn ngập quái lạ tuyệt luân bầu không khí. Rất yên tĩnh, chỉ có động cơ thanh âm rất nhỏ. Nữ sinh kia ôm một cái túi sách, không nói lời nào, có chút dáng vẻ ủy khuất. Vừa mới lên xe lúc, không nắm lấy cơ hội, đường quân xe ngồi đầy rồi. Hắc, Hạ Triết Hãn tự mình mở miệng nói rằng, đem nhà khách quốc gia điếu ngư đài xem là câu cá tiệc đứng. Người thực sự là khai thiên tích địa đầu một cái. Điếu ngư đài nhà khách, còn gọi là nhà khách quốc gia điếu ngư đài, không có tinh cấp, nhưng ở rất nhiều người trong mắt, đây chính là toàn Hoa Quốc số 1 số 2 khách sạn. Cái gì cấp 5 sao khách sạn 6 sao, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đó là đẳng cấp chênh lệch. Đương nhiên, mấy năm gần đây đối ngoại mở ra, cam lòng dùng tiền, cũng có thể đính, chỉ là muốn sớm hẹn trước. Hạ Triết Hãn bên này giải thích, một bên khác cao gầy nữ sinh cúi đầu, cầm di động lên mạng tìm tòi. Bất luận cái gì tin tức, lên mạng tìm tòi, cơ bản đều có thể tra ra được, có quan hệ nhà khách quốc gia điếu ngư đài tin tức. Toàn mạng trang ít ỏi. Cao gầy nữ sinh nghiêm túc lật xem một lần, thở dài một hơi, kinh ngạc nói, trên mạng nói mỗi người mấy ngàn đây, đắt như vậy, khách sạn 5 sao tiệc đứng, cũng là mấy trăm Hoa Quốc tệ, tình cờ có ưu đãi, hơn 100 khối liền được rồi. Cao gầy nữ sinh vội vàng nói, đường quân đại ca thật sự có tiền, ha ha, Hạ Triết Hãn cười nhạo hai tiếng. Mở ra quẹp phải đèn, theo phía trước Ben hạ cầu vượt, hắn nói ra, người có tiền tính là gì, người như thế hình dung nhân ra là sỉ nhục hiểu không? Đường quân trước nói tốt 4 giờ rưỡi xuất phát, lâm thời mới biến động, điều này nói rõ cái gì? Cao gầy nữ sinh sững sờ, kinh hãi đến biến sắc, hắn không phải sớm hẹn trước, là lâm thời quyết định. Trong vòng một ngày liền đính tốt, không cần xếp hàng không cần chờ. Đây mới là trọng điểm. Hạ Triết Hãn gật đầu đồng ý. Khả năng cũng là một cái buổi chiều sự tình. Ta má ơi, cao gầy nữ sinh có chút sợ rồi. Mãng chỗ ngồi kế tài xế trên, không dám làm một cử động nhỏ nào. Một lúc lâu mới mở ra túi sách, chiếu gương trang điểm, cẩn thận từng ly từng tí một bổ trang. Tựa hồ làm tốt selfie chuẩn bị, thừa dịp đèn xanh đèn đỏ thời gian, Hạ Triết Hãn quay đầu nhìn một chút cao gầy nữ sinh. Nhà khách quốc gia điếu ngư đài rất nhiều khu vực không cho chụp ảnh. Tốt tích, cao, gầy nữ sinh vẫn như cũ rất vui vẻ. Không cho chiếu liền không cho chiếu chứ, phát định vị tổng được chưa? Thời khắc này, nàng cùng Hạ Triết Hãn ý nghĩ không bàn mà hợp. Nhưng, Hạ Triết Hãn hai chân vẫn có chút mềm, hai tay đỡ tay lái, có chút phát run, kia cái gì, người lại cha cha đại hội đường quốc yến, cao gầy nữ sinh trang lên bổ trang hộp, lại cầm điện thoại di động lên mạng tuần tra, trang tin tức so với nhà khách quốc gia điếu ngư đài còn ít ỏi hơn. Có một ít đôi câu vài lời. Bình thường đại hội đường quốc yến đối ngoại tiếp nhận hoạt động thương nghiệp, nhưng không có phương thức liên lạc. Này, cao gầy nữ sinh triệt để rơi vào trầm mặc. Này, ai là toàn chuyên nghiệp mắt sáng nhất tể? Không phải ta, tuyệt đối không thể. Hạ Triết Hãn trong lòng đánh sợ hãi. Hạ Triết Hãn lại hầu kết khẽ nhúc nhích, miệng có chút khô khốc nhắc nhở. Đợi lát nữa đến địa phương, người tuyệt đối đừng loạn nói chuyện. Vạn nhất thật cho chúng ta kiếm được đại hội đường phòng ăn. Ngươi dám vào đi sao? Dám ăn à? Cao gầy nữ sinh liền vội vàng gật đầu. Xếp sau ba người, hai mặt nhìn nhau, cảm giác mộng ảo không chân thực. Phảng phất một cái hồ nước nhỏ, đột nhiên mở rộng, hóa thành một mảnh bắc băng dương. Thực sự lạnh xuyên tim, tâm tung bay, mấy người phía trước bên trong xe. Đường quân tuân theo không hiểu liền hỏi quan niệm. Đại ca vì sao phải cho bốn chiếc xe chụp ảnh a? Đường Hồng, trước đem biển số xe gửi tới, gác nhân viên mới chấp thuận xe cộ đi vào. Đường quân nghe vậy thở dài nói, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Đường quân vội vàng lái xe, không rảnh lên mạng tìm tòi. Xếp sau ba nữ sinh lại nhàn rỗi, nhìn như cúi đầu chơi điện thoại di động, kỳ thực lên mạng tìm tòi từ then chốt. Đang ngồi đều là học sinh, trừ không đặc biệt hám làm giàu mỗi ngày nghĩ trèo cành cao, hay hoặc là giao hữu rộng khắp, yêu thích nói chuyện phiếm, bài trừ kể trên những này, không biết điếu ngư đài quốc yến cũng đúng là bình thường. Lên mạng, tra xong, mấy nữ sinh đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm tia sáng. Đường ca, ngồi ở hàng sau trung gian mặt tròn nữ sinh học đường quân xưng hô. Hơi hơi sửa lại dưới, tiếng nói ngọt ngào dường như sắp hóa kem ly. Đường đại ca, ngài là mới đến đế đô mà. Đường Hồng quay đầu lại cười cợt, bận rộn công việc, lại đây đi công tác. Thuận tiện nhìn đường quân cho hắn qua cái sinh nhật. Thuận tiện, đệ đệ đường quân biểu thị thuần khiết, còn nhỏ lại bất lực tâm linh bị thương rất nặng. Đường Hồng thấy buồn cười, chuyên tâm lái xe. An toàn điều khiển, phải nhớ kỹ con đường ngàn vạn điều. An toàn là số một điều. Lái xe không quy phạm, người thân hai hàng lệ. Đương nhiên, rơi lệ là không thể rơi lệ. Nhiều nhất lưu điểm máu. Đường Hồng hơi di chuyển chân phải, thông qua kinh đạo rung động, cảm ứng một phen, chiếc xe này kỳ thực không kiên cố như vậy. Nhẹ nhàng dẫm một cước, liền xuyên qua. Hoặc là nát tan, thật đụng với tai nạn xe cộ. Thô bảo một điểm phương thức là Đường Hồng đẩy cửa xuống xe. Trong chớp mắt, đem đụng tới xe cộ một cước đá bay. Hay hoặc là vững vàng nắm lấy. Kia quá cuồng dã, Đường Hồng không thích. Hắn cảm thấy dùng nhu kình hóa giải càng tốt hơn. Tỉ như hai chiếc xe va chạm, chuyển trên vài vòng, hóa giải sức mạnh. Không lật xe là không sao. Sau đó, Đường Hồng thử dậm chân một cái. Rất nhẹ loại kia, lặng yên không một tiếng động. Sức mạnh lưu chuyển, hắn lấy lô hỏa cảnh quyền thuật cảm ứng thân xe vận hành chi tiết nhỏ. Lại nghĩ đến bên trong xe tổng cộng 4 người. Chính mình không tính người. Chính mình là siêu phàm. Giả như gặp phải một số đặc thù xe hình va chạm. Hắn sắc mặt trở nên nghiêm túc, thật muốn là va vào tàu điện siêu tốc đường sắt cao tốc hoặc máy bay. Đường Hồng cũng không thể ra sức, không nói được bốn người phải có hai, ba cái vết thương nhẹ. Ai, nhỏ yếu là nguyên tội. Đường Hồng có chút yêu thương khép lại lóe sáng con mắt. Làm người ta phải tự biết mình, biết nhỏ yếu mới hiểu được như thế nào mạnh mẽ. Nói tóm lại, biết xỉ sau đó dũng, gặp Đường Hồng nhắm mắt dưỡng thần, hình như tại suy nghĩ chính sự. Xếp sau ba nữ sinh dị thường ngoan ngoãn mà ngồi xuống, cũng không chơi điện thoại di động, liền rõ ràng quá trước xe pha lê, nhìn phía trước đường phố, hai bên kiến trúc, lấy nhà trệt làm chủ, như bay lui về phía sau, bên trong xe yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở, cùng với xe năm hướng dẫn tiếng nhắc nhở. phía trước cái thứ nhất giao lộ quẹo trái. Xin duy trì đi thẳng. Ngài đã đến đạt chỗ cần đến. Đường quân ngẩng đầu lên. Sắc mặt ngưng kết. Cả người như bị sét đánh. Lo lắng làm cái gì? Lái vào đi ha. Tốt đẹp. Đại ca. Đường quân nói lắp lên. Nhẹ đạp chân ga. Nhà khách quốc gia điếu ngư đài cửa rất khí thế. Rất đáng sợ. Tràn ngập quốc gia uy nghiêm. Một đường bình thường. Thông hành không ngại. Tiến vào điếu ngư đài nhà khách. Tiếp theo chuyên gia tiếp đón. Như là nhà khách quản lý loại hình nhân viên tiếp đãi dẫn đường quân mười mấy người. Một bên đi dạo một bên giảng dài. Hạ tuần tháng 11. Đế đô khí trời lạnh giá. Đường quân lại cảm giác khắp toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đại ca không theo đồng thời. Ngồi ở trong xe. Có một cái trọng yếu điện thoại. Điên rồi. Muốn điên rồi. Đường quân tâm linh. Lại như là lảo đảo yếu đuối đổ sứ đưa thân vào mưa giông gió giật ở giữa. Hắn nghe nhân viên tiếp đãi giảng giải nhà khách quốc gia điếu ngư đài lịch sử. Bắt nguồn từ 800 năm trước. Có số 1 lâu, cũng có số 18 lâu, nhưng tôn trọng ngoại quốc quen thuộc, không thiết số 13, sở dĩ là 17 tòa nhà, trung tâm hồ bốn phía, lầu đình các, cẩm thạch điêu khắc cầu lan, đã có giang nam lâm viên lịch sự tao nhã, lại có hoàng gia lâm viên nguy nga rộng lớn, đồng thời mỗi một nhà lâu, đều phối hợp một cái váy lâu, mời tiệc khách nhân địa phương. Trời ạ, mọi người không khỏi chấn động, ở mảnh này tấc đất tấc vàng thổ địa, thông hoàng sơn tùy ý có thể thấy được, cho dù bắt đầu mùa đông cũng xanh biếc, có cầu có nước, hoàn cảnh rất tốt, 19 người theo nhân viên tiếp đãi đi dạo một vòng mới tiến vào bên trong một tòa nhà, một bàn khách nhân một tòa nhà, biên độ lớn quốc họa, kiểu cũ sofa. Như là tin tức liên lạc nhìn thấy loại kia lắp đặt thiết bị phong cách. Một mực lại cực kỳ gọn gàng. Có hiện đại hóa đặc sắc. Nhân viên tiếp đãi hỏi đường quân. Phải chăng muốn khai tiệc? Khai tiệc lễ là điếu ngư đài quốc yến đặc sắc. Nói trắng ra chính là đạo thứ nhất món ăn. Do người phục vụ mỗi người một phần đi tới tân khách phía sau. Đồng thời mang món ăn. Đồng thời mở tre. Sau đó dựa theo chia ra chế, cũng không phải là bàn món ăn, không loại kia hình tròn pha lê đĩa quay. Trước không cần, chờ một lát đi, đường quân sắc mặt triệt để dại ra, làm không ra bất kỳ biểu tình. Kỳ thực hắn lúc trước cũng cho rằng điếu ngư đài quốc yến là câu cá chủ đề phòng ăn Hiểu sơ một ít hạ chiết hãn càng giật mình, dĩ nhiên có người chuyên tiếp đón. Thật quá long trọng, hoa, mấy nữ sinh con mắt đều tỏa sáng, mở cờ trong bụng ngồi ở trên ghế, đặc biệt ngoan ngoãn, từng cái như là đại gia khuê tú, sợ bị đường quân đuổi ra ngoài dường như, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài, có vẻ như không bằng tinh cấp khách sạn, nhưng là, các nàng tốt xấu sinh viên, đẳng cấp cao thấp phân rõ được. Đây chính là nhà khách quốc gia điếu ngư đài A. Xưa nay chưa từng nghe tới. Ai, người phát hiện không? Người phục vụ đều là tóc ngăn ngang tai. Không một cái tóc dài. Cho dù không thế nào hiểu rõ. Các nữ sinh nói lên hai câu lặng lẽ nói. Cũng đều âm thầm kinh hãi. Các nam sinh hai mặt nhìn nhau. Càng khẩn trương thấp thỏm. Thậm chí đều câu nệ lên. Này đã vượt xa khỏi sinh viên đối thế giới mặt nhận thức hạn. Mọi người nguyên bản quan niệm đều là ngóng trông cao tinh cấp khách sạn nơi hoặc là Michelin phòng ăn, nhưng những kia thương mại phục vụ nơi nào so được với nhà khách quốc gia điếu ngư đài khí khái, hoàn toàn không phải một cấp bậc cách điệu. Đường quân quá biết điều đi. Đúng đấy, lần trước đá bóng ta không cẩn thận va ở trên người hắn. Đường quân chỉ là cười cười. Căn bản không thấy được như thế có lai lịch. Đường quân kia vị đại ca. Ước chừng 10 cái nam sinh. tụ lại cùng nhau, rì rà rì rầm. Cái kia, Hạ Triết Hãn có chút nhăn nhó, ngồi ở Đường Quân bên trái trên ghế, kéo kéo bông phục ống tay, đem khối kia máy móc đồng hồ che lại, cười khổ nói, Đường Quân ngươi, ngài thực sự là thâm tàng bất lộ đại lão a. Kỳ thực, Đường Quân cũng đánh sợ hãi, nhưng nghĩ tới đại ca bình thường giáo dục, dường như nhân sinh châm ngôn câu vàng, Đường Quân tận lực hờ hững. Đại ca ta nói, ở đâu ăn cơm không trọng yếu, với ai ăn, làm sao ăn, mới là quan trọng nhất. Có đạo lý, nói quá tốt rồi. Từng cái vỗ tay hô to, rất dùng sức, sắc mặt đều ửng hồng. Hạ Triết Hãn hít một hơi thật sâu, muốn nói lại thôi, chung quy không nhịn được mở miệng. Nói đến, trước đây nghe biểu ca ta tán gẫu qua, nhà khách quốc gia điếu ngư đài quốc yến rất khó đặt trước, đều muốn sớm rất nhiều ngày. Đường Quân ngươi đính xong không nói, giấu giếm lâu như vậy, chúng ta còn thật sự cho rằng muốn đi. A, Đường Quân một mặt sửng sốt, không thể nào, đại ca ta 3 phút liền đính xong. Lạch cạch, một con đũa rơi vào, phát ra âm thanh, nữ sinh cao gầy kia, đôi môi khẽ nhếch, trong lúc nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Đế đô phụ cận, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, cố vấn văn phòng sử, đánh dấu dư mính trong văn phòng. Đột nhiên vang lên tiếng chuông, là một bộ toàn thân trắng như tuyết điện thoại bàn. Tiếng chuông reo lên, điện báo giả, chí ít là cố vấn cấp bậc. Xin chào, vị nào? Dư Mính nhận điện thoại, lễ phép nói rằng, mặt nàng bàng không thương. Lần trước trận đánh chiến thương thế đã sớm khép lại, nhưng mới vừa nhận điện thoại, Dư Mính hơi thay đổi sắc mặt. Chớp mắt cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp hung ý, phảng phất cách điện thoại xuyên thấu âm tần tín hiệu, núi hô biển gầm bình thường đập vào mặt mà tới, giống như một tôn viễn cổ hung thú rít gào che kín bầu trời. Đây là đứng đầu vô song đồ thần giả Lý Tuyết không? Lý Thánh giả có gì chỉ thị? Dư Mính bình phục tâm tình, đè xuống hồi hộp, cung kính nói rằng, xin lỗi, microphone một bên khác âm thanh dị thường ôn hòa, gần nhất không khắc chế được tín niệm tiết lộ sát ý. Không có ảnh hưởng ngươi đi, Dư Mính liền nói, không, không, vậy thì tốt, thanh âm ôn hòa chậm rãi truyền ra. Ta nghe nói gần nhất quốc nội sinh ra một vị thí thần già, tên là Đường Hồng. Liền để hắn tham dự lần này quét rác hành động đi. Quét rác hành động, vậy cũng là quân đội tuyệt mật hành động. Dư Mính sắc mặt ngưng kết một hồi, nàng không nghĩ cãi lời thánh giả ý chí, nhưng lấy Đường Hồng thực lực bây giờ, e sợ còn chưa đủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.